Chiến thần Hào Môn, chương 484, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 484 chương ngu xuẩn. Đường lui, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ là Tô Gia Cân Tả Gia không có đường lui. Không phải hắn Cao Gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa muốn mở miệng. Cao Á Lệ lập tức dùng nhãn thần ngăn lại hắn. Không cho hắn nói chuyện. Là, Quách lão nói là, thật sự của chúng ta nên suy tính một chút đường lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhìn chằm chằm lão giả trước mắt. Lấy Quách lão ý tứ. Ngài cảm thấy chúng ta Cao Gia. Hiện tại nên làm như thế nào? Cầu hòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả cười khổ nói. Bất kể như thế nào. Sống tối trọng yếu. Ba gia tộc lớn chém giết. Mặc kệ cuối cùng nhà ai ngã xuống. Vậy cũng là Thịnh Hải tổn thất. Á Lệ. Chị ngươi để hai cái nếu như để mắt ta. Ta có thể giúp ngươi đi Tô Gia Cân Tả Gia năn nỉ một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ cười nhạt. Chấm. Bọn họ giết ta phụ thân. Ta Cao Gia còn muốn đi cầu tình. Lúc này không cho ngày xưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Quách lão lắc đầu nói. Cao Gia là muốn bảo trụ huyết mạch. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bân không thể nhịn được nữa. Cười lạnh một tiếng. Lớn tiếng quát lên. Người một cái lão bất tử. Còn muốn để cho ta Cao Gia cúi đầu. Đi theo bọn họ cầu tình. Người cảnh cái gì tâm. Người đi nói cho Tô Gia Cân Tả Gia. Rửa cái cổ chờ ta. Ta nhất định giết sạch tất cả mọi người bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn làm bộ muốn động thủ. Sợ đến Quách lão sắc mặt trắng bệch. Bị Cao Bân đánh một quyền. Hắn cái mạng già này nhưng là không còn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người lãnh tĩnh. Người lãnh tĩnh à. Quách lão liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt tái nhợt. Không dám nói nữa. Vội vàng rút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bân giận không kềm được. Cái này nếu không phải tại chính mình phụ thân linh đường trước. Hắn định một quyền đấm chết lão già này. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tiếp có mấy người. Đều tới khuyên nói bọn họ tỷ đệ hai. Hướng Tô Gia cùng Tả Gia cúi đầu. Để bảo đảm toàn bộ tính mệnh. Cao Á Lệ còn có thể nhịn được. Dù cho sức sống. Cũng không trở thành mất đi đúng mực. Mà Cao Bân trực tiếp bốc lên để ở một bên thiết côn. Sợ đến mấy người kia không dám nói nữa. Hồi lưu lưu ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này. Căn bản cũng không phải là tới phúng viếng ba. Cao Á Lệ đương nhiên nhìn ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này, là tới có nên nói hay không khách. Tới đánh hắn Cao Gia tỷ đệ tâm lý phòng tuyến. Tô Gia Cân Tả Gia. Thật đúng là ngoan độc a. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm xong tang sự, ta phải đi giết na hai cái lão già kia. Cho ba báo thù, Cao Bân điềm nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hải, Giang Ninh đến, đột nhiên, cửa một tiếng hát danh, làm cho Cao Á Lệ cùng Cao Bân hai chị em, đồng thời ngẩng đầu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, Đông Hải cái kia Giang Ninh, hắn làm sao tới rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cất bước đi đến, phía sau là Vàng Ngọc Minh mấy người theo, người còn dám tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bân chợt quát một tiếng. Cả người từ dưới đất bắn ra. Hai tay cầm lấy thiết côn. Bay thẳng đến Giang Ninh vọt tới. Chính là cái này người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là cái này người hại chết ba hắn. Nếu không phải là Giang Ninh xuất hiện ở Thịnh Hải. Sẽ có việc này sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như Cao Thắng Hải không phải Giang Ninh giết chết. Nhưng tất cả những thứ này. Khẳng định với hắn thoát không khỏi liên quan. Ta giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bân như một đầu man hoang dã thú. Xung phong liều chết đi. Giang Ninh đứng ở đó. Văn Sợi không nhúc nhích. Chỉ là khẽ nhíu mày một cái. Dừng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ đứng lên theo. Ngăn Cao Bân. Giang tiên sinh tới vì ba phúng viếng. Không được vô lễ. Tỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bân nóng nảy. Lời của ta. Ngươi không nghe thật không? Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ quay đầu. Nhìn Cao Bân liếc mắt. Cao Bân cắn răng. Nghiêm khắc nhìn Giang Ninh liếc mắt. Chỉ phải đem trong tay thiết côn buông. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nếu là thật tiến lên. Hôm nay sợ rằng còn phải cho Cao Bân. Lại làm một cái tang sự. Giang tiên sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ nhìn Giang Ninh. Không nghĩ tới. Cái kia làm cho Đông Hải trở thành cấm địa nam nhân. Thật không ngờ tuổi còn trẻ. Đông Hải bên kia chuyện đã xảy ra. Nàng nghe nói không ít. Phó gia ngã xuống. Tỉnh thành trở thành một vòng xoáy. Không biết cuốn đi rồi bao nhiêu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ngay cả Đông Nam địa khu Dương gia. Cùng với Kiến Châu Ngũ Hồ các loại nổi danh số người. Bọn họ ngã xuống. Tự hồ cũng cùng cái này nhân loại có quan hệ. Nghe nói tin dữ. Chuyên tới để phúng viếng. Cao tiểu thư. Mời nén bi thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh gật đầu. Tiếp nhận ba nén nhang. Đi tới Cao Thắng Hải Linh đường trước. Khom người chào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cúc cung. Cúi đầu ba cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nhà đáp lễ. Cao Á Lệ cùng Cao Bân hai người. Hướng về phía Giang Ninh cúc cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh cùng ta Cao gia. Vốn không quen biết. Đặc biệt đến đây phúng viếng. Ta rất cảm kích. Cao Á Lệ nói. Lo pha trà. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không nói gì. Ngồi một bên. Rất nhanh thì có người đưa lên trà tới. Tang lễ vẫn là tiếp tục. Ước chừng duy trì liên tục đến buổi tối 10 giờ. Giang Ninh an vị tại nơi. Không nói một câu. Cũng không có làm bất cứ chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi lâu, tân khách đều tản đi hơn phân nửa. Giang Ninh như trước ngồi ở chỗ kia. Ngươi còn ở đây làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bân trong giọng nói. Tràn đầy phẫn nộ. Đi nhanh lên. Bằng không, ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Ngươi giết được ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thản nhiên nói. Ta không đi, là bởi vì ngươi tỉ lưu ta. Cũng không phải là bởi vì ngươi thằng ngu này. Ngươi nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói, ngươi là ngu xuẩn. Ba ngươi chết, đều là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Bị người điệu hổ ly sơn. Bọn họ mới có cơ hội hạ thủ. Ngươi cái này vừa ly khai. Trực tiếp làm cho Cao gia. Triệt để ngã vào vực sâu. Vạn kiếp bất phục. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bân toàn thân đều run rẩy. Nhưng hắn biết, Giang Ninh nói không sai. Nếu như hắn không có ly khai, canh giữ ở trong nhà, coi như bên trái Gia Cân Tô ra hai đại cao thủ đến đây, cũng tất nhiên không được Cao Thắng Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây hết thảy đều là ngươi đang làm trò quỷ đúng hay không? Vẫn là ngu xuẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh lắc đầu. Ngươi có thể tiếp tục ngu xuẩn xuống phía dưới. Thẳng đến Cao gia. Triệt để hủy diệt. Cuồng vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bân nộ xích. Chết. Sẽ chỉ là Tả gia cùng Tô gia. Thật không? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh. Đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Cách chương.